Tạ tướng, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y thả xuống chén thuốc, bưng lên đựng mật thủy nhĩ bôi, cùng Lưu Tảo trơn hầu. Lưu Tảo thấy nàng không đáp, liền rất bất an, hai tay bưng chén, từng miếng nuốt hết, lại đem nhĩ bôi đưa còn Tạ Y. Tạ Y tiếp nhận, phóng tới bàn trên, thấy nàng bên môi để lại ướt át vệt nước, lấy khăn đến, đưa cho nàng. Lưu Tảo tiếp nhận, xoa xoa môi, nàng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Tạ Y vẻ mặt, thấy nàng vẻ mặt yên tĩnh, vừa hoàn toàn vui, cũng không hân hoan, một phái an hòa dịu dàng, liền đoán không ra tâm ý của nàng. Có thể bên ngoài trời sắp tối rồi, sau khi trời tối, đường ban đêm khó đi, không bằng sớm chút trở lại, sớm chút nghỉ ngơi. Tạ tướng chăm sóc nàng một đêm, Lưu Tảo không nỡ lòng bỏ làm cho nàng lại mệt nhọc một đêm, đem khăn còn cùng nàng, nói, trong cung có y quan có cung nhân, cũng có thể phụng dưỡng hảo trẫm. Tạ Y tiếp nhận khăn tay ngừng lại, nhìn nàng nói, cái kia bệ hạ tâm bệnh đây. Nàng nhấc lên tâm bệnh, Lưu Tảo gò má đột nhiên đỏ lên, người bên ngoài không biết thì thôi, tạ tướng lại là biết được. Nàng có một loại coi như chân bảo bí ẩn tâm ý, bị người bệ vệ phóng tới dưới ánh mặt trời bộc sưởi xấu hổ cùng quẫn bách. Tạ Y thấy nàng vẻ mặt biến hóa, sao có thể không biết tâm ý của nàng. Nàng ở giường một bên ngồi xuống, đang cùng Lưu Tảo rất gần địa phương, nhẹ giọng hỏi nàng, bệ hạ tâm bệnh, không nên thuốc sao? Lưu Tảo bị bệnh mấy ngày đầu óc có chút chậm chạp, ngẩn ngơ chốc lát, mới hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Nàng là bệnh của nàng, tự nhiên cũng là nàng thuốc. Tạ tướng nói là nàng đồng ý làm nàng thuốc. Lưu Tảo không dám tin tưởng mở to hai mắt. Tạ Y khẽ mỉm cười, ôn giọng nói, thần đãi bệ hạ lành bệnh lại đi. Nét cười của nàng như vậy đẹp, sắc mặt như vậy ôn nhu, Lưu Tảo nhất thời cảm thấy, mặc dù tạ tướng là bởi vì thương hại, là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lưu lại cùng nàng, nàng có thể nói ra như vậy xúc động tâm địa nói, liền đã là lớn lao ban ân. Nàng kềm chế trong lòng vui mừng, có thể khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên, nói, đa tạ tạ tướng. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, tạ tướng đêm qua gian lao, không thể không nữa nghỉ ngơi. Nàng nói xong, liền triệu Hồ Ngao đi vào, làm hắn đi mang tờ tháp đến, để lại để lên tại cách nàng giường cách đó không xa bên tường, để tạ tướng ở đây nghỉ ngơi. Nàng cuối cùng cũng coi như cao hứng chút, tiểu tị mặt mày đều trở nên sáng ngời. Tạ Y ở bên nhìn, cũng không ngăn cản, để tùy sai khiến công nhân chuyển cái này, dịch cái kia, đãi toàn bộ thu xếp thỏa đáng. Trời cũng tối lại, trong điện điểm lên hai hàng đèn đồng. Tạ Y tại dưới đèn mở ra sách thẻ tre, trong điện lặng yên không hề có một tiếng động, chỉ sách thẻ tre mở ra nhẹ vang lên, bầu bạn tình cờ vào điện cung nhân nhỏ bé đi lại tiếng, lại dùng Lưu Tảo cảm thấy an tâm, có lẽ là ban ngày ngủ hơn nhiều, lại hứa thân thể lại tốt hơn một chút. Lưu Tảo thù không buồn ngủ, thoáng ngồi dậy một ít, nhìn Tạ Y, nàng không dám quá mức trắng trợn, lặng lẽ nhìn một chút, liền rời đi tầm mắt. Trải qua một lúc, kết luận Tạ Y không có phát hiện, liền lại nhìn một chút. Như vậy cũng khiến nàng vui sướng nhảy nhót, nàng vô cùng cẩn thận, Tạ Y quả nhiên không có phát hiện. Nàng xem qua một quyển tấu chương, phóng tới một bên, quay đầu lại nhìn phía Lưu Tảo, thấy nàng ở trên giường tĩnh tọa, liền đứng dậy đến trước giường, hỏi, bệ hạ ngày gần đây đọc sách gì? Lưu Tảo đã có ít ngày không đi học, nghe vậy liền rất xấu hổ, đáp lúc trước nhìn cái kia cuốn Quỷ Cốc Tử, kinh ngạc đối với Trương Nghi Tô Tần hạng người có ngang dọc dài ngắn, trái phải điên đảo chi miệng lưỡi, vì vậy tìm tới nhìn một chút. Tạ Y biết nàng ngủ không được, làm ngồi cũng là vô vị, nhân tiện nói, thần vì bệ hạ đọc một đoạn khỏe. Lưu Tảo thụ sủng nhược kinh, gật đầu một cái, nói, ta lệnh, làm bọn họ đem thư từ mang tới. Chúng công nhân động tác nhanh nhẹn, nghe lệnh, lấy sách, có điều chốc lát, tạ y ở giường trước một tấm trên tháp quỳ ngồi xuống. Mở ra thư từ, chọn lấy một đoạn, chậm rãi đọc hạ xuống. Nàng mồm miệng rõ ràng, cắn chữ trôi chảy, không một chút cắt lập tức chỗ. Lưu Tảo vừa nghe, liền biết tạ tướng tất là từng đọc sách này, có lẽ còn có thể đọc thuộc lòng. Nàng nghe được nghiêm túc, tiên tần chư tử, quỷ cốc tiên sinh thông thiên triệt địa, cơ mưu trác tuyệt, người thiếu niên nhiều vui này quỷ thần khó lường chi quỷ. Lưu Tảo cũng vui, chỉ là nàng sở hỉ, cùng người thường không giống. Nàng là thưởng thức quỷ cốc tiên sinh nhìn thiên hạ tình hình chi sử. Lưu Tảo nghe, dần dần mà rồi lại đem tâm tư chuyển tới tạ y trên người. Nàng ngay ở trước mặt nàng, vì nàng đọc sách giải buồn. Lưu Tảo không nhịn được tinh tế tỉ mỉ nàng. Tạ y cùng trong cung sáng rõ mềm mại cung nữ không giống. Nàng hôm nay 30 tuổi, năm tháng tích lũy ở trên người nàng, khí chất không khỏi ung dung mà đôn hậu. Nhưng nàng cùng Lưu Tảo nhìn thấy còn lại phụ nhân cũng bất đồng. Tạ y trên người có khác một luồng cao thượng khí, như đỉnh núi chi tuyết, không nhiễm bụi bặm. Nàng nhìn chăm chú nàng, chỉ cảm thấy tạ tướng làm gì đều tốt, không một ở không thích hợp. Nàng cổ thon dài như ngưng chi giống như vậy, trơn bóng trắng nõn, mặt mày của nàng uyển ước khí quyển, như là có thể chứa đựng thiên hạ vạn sự muôn vàn khó khăn. Môi nàng có chút mỏng, nhưng cũng không mỏng e rằng chuyện cô lạnh hơi làm nổi lên lúc, còn có chút quyến rũ. Lưu Tảo nhìn ra nhìn đăm đăm, bất y bất xá, tạ y đã nhận ra. Nàng dừng lại đọc, ngước mắt nhìn sang, cùng nàng nở nụ cười. Hỏi, nhưng là thư từ vô vị, làm cho bệ hạ mệt mỏi. Lưu Tảo vội vàng lắc đầu, chỉ là muốn nàng nói nàng vì sao thất thần, lại là không nói ra được. Nàng hỏi, tạ tướng mệt không? Tạ y không mệt, chỉ là Lưu Tảo không nghe, nàng cũng sẽ không tiếp lấy niệm. Nàng thả xuống thư từ, nghiêng thân sờ sờ Lưu Tảo cái trán, lại có chút tỏa nhiệt, nhưng so với lúc trước xúc tu nóng bỏng, được rồi không biết bao nhiêu. Lại trải qua thêm ba lạng ngày, bệ hạ liền có thể ra bên ngoài đi một chút. Nàng ôn nhu nói, Lưu Tảo cũng muốn mau mau hảo, hiện nay cũng không khó chịu. Nàng nói như vậy, hảo dùng tạ tướng càng yên tâm chút. Tạ y lúc nào cũng bầu bạn nàng, làm gì không biết cảnh giới của nàng huống. Nghe vậy chính là nở nụ cười, lại nhìn mắt đồng hồ nước, đêm đêm sâu hơn, liền cùng Lưu Tảo nói, thời điểm không còn sớm, bệ hạ an trí đi. Nàng vừa nói như vậy, Lưu Tảo mới cảm giác trên người bùn rùn. Tạ y đỡ nàng nằm xuống, vì nàng kẹp được rồi bị hầu ở bên người nàng. Lưu Tảo biết chỉ có nàng ngủ thiếp đi, tạ tướng mới sẽ đi nghỉ ngơi. Nàng nhắm mắt lại chuyên chú buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Lưu Tảo dần dần ngủ thiếp đi. Cách ngày y quan đến bắt mạch, khá là kinh ngạc phát hiện bệ hạ tâm sự sơ tán không ít, trong lòng cái kia một trận úc khí lại có tiêu tan tâm ý. Hắn vui vẻ nói, cứ thế mãi, không cần bao lâu, bệ hạ liền có thể đại an. Lưu Tảo tất nhiên là biết được, đây là tạ tướng tại duyên cớ. Nàng là nàng thuốc, nàng tại, tất nhiên là thuốc đến bệnh chứ. Có phen này tâm tư tại, Lưu Tảo không khỏi cảm thấy cao hứng. Nàng nỗ lực bỏ quên tạ tướng ở đây, có mấy phần chân tâm. Cũng cực lực không nghĩ nữa nàng ngày ấy toàn cảnh là căm ghét cùng trong miệng câu nói kia buồn nôn. Cùng mình nói, sau này là hảo là ngạt, tạm thời bất luận, trước mắt đều là tốt đẹp, nhưng mà giả tạo chung quy là giả giống. Lưu Tảo biết, ôn hòa biểu tượng dưới, lòng đang vô thanh vô tức mục nát, nhìn như khơi thông úc khí, nơi càng sâu lại tràn ngập càng khắc sâu bi thương. Lại quá bán nguyệt, Lưu Tảo tốt đẹp, gần, trong chiều có tạ tướng nhìn, cũng không loạn giống. Các đại thần vẫn cứ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đúng là cùng lương tập một hơi thở, nhưng là chăm chú một hơi mà thôi, không nổi lên được sóng gió. Lưu Tảo nặng lại coi chính, tạ y cũng trở về phủ đi tới. Xuân tháng ba ý rực rỡ, trong vườn ngự uyển khắp nơi mùi thơm. Tạ y nhập cung đến, cùng nàng thương nghị Thái hậu chi trường. Thái hậu bại cục đã định, bất cứ lúc nào có thể hạ chiếu bát, cũng đích thật là thời điểm thương nghị chuyện này. Hai người liền vào vườn ngự uyển hữu, một mặt trò chuyện, một mặt đi lại ở hoa xuân. Sắc trong, Lưu Tảo nói, ta đã suy nghĩ luôn mãi, muốn rời Thái hậu vào Trường Môn Cung. Trường Môn Cung là Trần Hoàng hậu phế truất sau nhà, dùng để giam cầm Thái hậu, chính là hợp. Tạ Y nghe vậy, cũng chọn không ra cái gì không tốt. Thái hậu không thể phế, nhưng cũng không thể không phạt. Chuyển vào đích tôn, mặc dù không sáng chiếu phế truất, lại có ẩn giấu hàm nghĩa. Trong triều người người đều hiểu. Nàng nói, ngày mai thần liền bẩm tấu lên. Lưu Tảo lắc lắc đầu. Không cần tạ tướng bẩm tấu lên. Tạ Y liền không đồng ý, còn muốn khuyên bảo. Lưu Tảo cười cười, trong mắt đựng ấm áp ánh sáng. Nói, ta cũng không thể lão trốn ở tạ tướng phía sau. Ta nghĩ có một ngày, cũng có thể đứng ở tạ tướng trước người. Nàng nói đến đây nói, trong mắt có một chút ngại ngùng. Có thể thần sắc trên mặt không có nửa điểm dao động. Tạ Y thấy vậy, cũng nở nụ cười, ngữ khí tùy theo mềm chậm. Bảo vệ ta ngươi, là phải. Lưu Tảo nghe vậy, trong lòng có chút ngọt, có chút chua, còn có chút tế kim đâm vào giống như đau. Vườn ngự uyển hữu trong cái kia một chỗ hoa đào nở. Thanh gió vừa thổi, cánh hoa tản đi cả vườn. Không trung còn có tơ liễu bay múa đầy trời. Tạ Y dừng lại, Lưu Tảo cũng ngừng lại, hướng nàng nhìn lại. Tạ Y ánh mắt lại như này hoa xuân như gió, bàn có thể hun người dục cho say. Lưu Tảo chìm đắm trong ánh mắt của nàng, cố chấp nói, bảo vệ ta ngươi cũng là phải, đứa nhỏ ngốc. Tạ Y lắc đầu cười nói, đây chính là chấp nhận. Lưu Tảo chợt cảm thấy mừng rỡ. Tạ Y phục tiến lên, tơ liễu bay tán loạn, bay xuống tại nàng trên tóc. Lưu Tảo nhìn thấy, muốn vì nàng kiếm dưới, tay còn chưa giơ lên, liền giống cứng đờ giống như vậy, khắc chế nắm thành quyền. Nàng đưa tay lưng đến phía sau, bàn độ do dự, nhưng vẫn còn hỏi miệng, ngươi còn oán ta? Nàng bởi vì nàng bệnh, nhũn dần hạ xuống, không nhắc lại, cái kia trong lòng nàng có hay không đã tha thứ nàng. Lưu Tảo thấp thỏm phi thường, trong lòng hoảng đến rồi cực hạn. Nàng nhìn Tạ Y, muốn thấy rõ trên mặt nàng mỗi một điểm cẩn thận biến hóa. Tạ Y không nghĩ tới nàng lại chủ động nhắc tới, trìu mến mà nhìn nàng nói, ta sớm đã không oán ngươi. Lưu Tảo kinh hỉ, ngày ấy nói quá đáng vô lễ, trêu đến bệ hạ thương tâm, là ta không tốt. Tạ Y áy náy nói, nàng nói là câu kia làm cho nàng ngày đêm thống khổ nói. Lưu Tảo luống cuống đứng tại chỗ, vốn là nàng vô lễ phía trước, không nên để tạ tướng hướng nàng nói khiểm. Nàng hoảng hốt cực kỳ, ngập ngừng nói, bàn, vốn là ta. Tạ Y lại lấy đôn hậu ánh mắt ngăn cản nàng nói tiếp. Lưu Tảo tâm trong giây lát như là bị xé ra đào ra giống như kịch liệt đau. Nàng linh cảm đến tạ tướng muốn nói gì, sắc mặt của nàng trắng bệch, trong mắt có mâu thuẫn, có hay không lực, có cầu xin, có thể nàng cuối cùng là không nói gì, yên lặng chờ Tạ Y nói tiếp. Tạ Y kinh cho nàng mẫn cảm, càng là đau lòng nàng im tiếng, có thể chuyện đến nước này, có mấy lời, dù sao cũng nên nói ra. Ngươi tuổi nhỏ thời gian, đã từng bệnh nặng qua một hồi, ta lại không thể ngày đêm chăm sóc. Khi đó nàng đang tranh thủ chiêu đế tin cậy, mà bệ hạ ly cung không lâu. Trong triều có không ít dòng họ đại thần, trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm này trước tiên thái tử chi nữ. Có một đêm, ta coi là thật lo lắng, liền liều lĩnh nguy hiểm, đêm khuya lẻn vào lão phu nhân trong nhà, hôn tới thăm, người thiêu đến hồ đồ, lại rất ngoan ngoãn, cũng không khóc cũng không nháo, chỉ là nhắm mắt lại, nói trên người đau, ta uy người uống thuốc, sắp rời đi thời gian, người lại tỉnh rồi, gặp ta, liền hướng ta cười, kêu ta cô mẫu, nói, muốn vĩnh viễn bồi tiếp cô mẫu. Khi đó nàng đã hồi lâu không gặp bệ hạ, thường nghe người ta nói, hài tử bệnh hay quên lớn, Nàng nguyên tưởng rằng nàng tất là sớm đưa nàng quên đi. Nhưng không nghĩ nàng còn vững vàng mà nhớ kỹ nàng. Mà bây giờ, nàng lớn rồi, biết được chuyện cũ, lại sinh ra đừng tâm tư. Không chịu lại kêu nàng cô mẫu, chỉ chịu gọi nàng tạ tướng. Tạ y đau lòng ngơ ngẩn. Có thể nàng nhìn Lưu Tảo ánh mắt lại vẫn cứ nhu hòa. Không có nửa phần trách cứ. Ta nên săn sóc ngươi, đãi ngươi tốt. Trước nửa đời mênh mông mà qua, nhớ lại, quá nửa là ngươi, nửa đời sau ngươi như muốn, cũng nguyện đều cùng ngươi. Cao Miếu bị đâm cái kia hồi chi sự, ngày sau lại có thêm, ta vẫn sẽ chặn đến thân ngươi trước. Chỉ là tình yêu nam nữ, ta coi là thật cho không được ngươi. Cách chương.